Ngày xưa ở vùng nọ có một ông phú hộ. Ông lập gia đình đã lâu mà chẳng có con cái gì cả. Muốn có đứa con nối dõi tông đường nên ông cưới thêm một người vợ nữa. Người vợ sau này rất trẻ và được trời cho một sắc đẹp mặn mà, tính tình lại hiền hậu dễ thương, khiến ông rất yêu. Cũng vì thế mà bà vợ lớn đâm ra ganh tị và ghen ghét cô vợ trẻ của chồng. Chờ những khi ông chồng không có ở nhà, bà vợ lớn tìm đủ cớ để đánh mắng cô vợ bé không tiếc lời. Bà còn bắt nàng làm đủ các công việc nặng nhọc mà bình thường chỉ để cho bọn đầy tớ trong nhà làm. Người vợ bé tuy bị bà vợ lớn sai làm việc quần quật suốt ngày, lại còn bị nay đánh mai chửi như thế, nhưng vẫn một lòng cắn răng cam chịu, chứ không hề hé môi phiền trách một tiếng nào cả. Có lẽ người đàn bà khốn khổ ấy còn phải chịu đựng một cuộc sống nhọc nhằn này không biết đến bao giờ, nếu không có biến cố xảy ra cho gia đình ông phú hộ. Vào một đêm trời tối đen như mực, bỗng xuất hiện một bọn cướp xông vào phá cửa nhà nọ. Nghe động, mọi người trong nhà chạy ra nhìn qua khe cửa, thấy bọn cướp lăm lăm đao kiếm đang hung hăng phá cửa. Ông chồng và bà vợ lớn kinh hoàng, vội chạy trốn vào một xó, nín hơi không dám nhúc nhích. Trong lúc nguy cấp ấy thì cô vợ trẻ không hề có chút sợ hãi. Cô bình tĩnh quan sát bọn cướp qua khe cửa, rồi bất ngờ rút cây roi dắt trong góc nhà, xông ra múa vùng vút, đánh bọn cướp một trận tơi tả. Chỉ trong chốc lát, bọn cướp hung hăng ấy, đứa bị vỡ đầu, đứa lọi tay, thất kinh hồn vía, vội kéo nhau chạy trối chết vào trong màn đêm mất dạng. Lúc bấy giờ, cô vợ bé mới vào trong gọi ông chồng và bà vợ lớn ra khỏi chỗ nấp. Bà vợ lớn tròn mắt ngạc nhiên hỏi: "Dì có tài phép gì mà đánh tan bọn cướp được vậy?" Cô trả lời: "Cha tôi là thầy nghề võ. Lúc nhỏ cha tôi có dạy cho chút ít để phòng thân, nên mới đánh đuổi bọn cướp được. Từ đó trong làng mọi người biết chuyện, ai cũng khen cô vợ bé can đảm và tài giỏi ấy. Có người thắc mắc hỏi: cô có võ nghệ cao cường như thế, sao khi bị bà lớn đánh cô không đánh lại?" Cô cười: "Tôi là kẻ bề dưới, lẽ nào lại dám đánh bề trên?" Câu trả lời ấy thấu đến tai bà vợ lớn. Bà này suy nghĩ lại thấm thía, từ đó mới đem lòng yêu thương người vợ bé, không dám đánh chửi hành hạ như trước nữa. Cả gia đình từ đó sống vui vẻ, hạnh phúc.